Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4661, Lâm Bạch Mưu Đồ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lý Tùng Vân mà nói, để Lâm Bạch nghe được như lọt vào trong sương mù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì gọi là, năm đó cũng có thể nghĩ như vậy. Chẳng lẽ cửu U Ma Cung muốn tìm đồ vật, cũng không phải là Tà Nguyệt giáo bảo vật, mà là Lý Tùng Vân chính mình lấy được bảo vật. Lâm Bạch trong lòng có muôn vàn nghi vấn, nhưng đều không thể hỏi ra lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì hắn nhìn ra được, Lý Tùng Vân làm người lão luyện, tâm cơ cực sâu, chỉ cần Lâm Bạch lộ ra mảy may sơ hở, hắn liền sẽ nhìn ra Lâm Bạch mánh khóe, muốn để Lý Tùng Vân chính mình nói ra bảo vật này lai lịch. Chỉ sợ không quá dễ dàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại bây giờ đến phía sau núi vị người thần bí kia. Chắc hẳn cũng nhanh phá vỡ pháp trận trở về. Chờ đến vị người thần bí kia trở về, cái kia Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang đều đem thân hãm luân lục bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch tâm niệm cấp truyền thẳng xuống dưới. Rất nhanh nghĩ đến hai cái biện pháp. Thứ nhất, hoặc là từ bỏ từ Lý Tùng Vân trong miệng moi ra chân tướng sự tình, vận dụng thôn thiên đạo pháp phá vỡ kết giới, mang Lý Tùng Vân thoát đi nơi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ hai, đợi đến vị người thần bí kia trở về, liều mạng một lần, tại loạn bên trong lấy được một cơ hội, đạt được món bảo vật kia tin tức. Lâm Bạch sở dĩ một mực không cách nào quyết định chủ ý, là bởi vì Lâm Bạch không cách nào đánh giá Lý Tùng Vân trong tay bảo vật giá trị. Có phải hay không đáng giá hắn đi mạo hiểm? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là bảo vật kia đối với cửu U Ma Cung hữu dụng, đối với Lâm Bạch không dùng được. Như vậy mạo hiểm lớn như vậy đi đắc tội Tà Nguyệt giáo cùng cửu U Ma Cung, hiển nhiên là cử chỉ không khôn ngoan. Nếu là món bảo vật kia đối với Lâm Bạch cũng có hiệu quả, cái kia bốc lên chút phong hiểm cũng đáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứng ở bên người Lý Tùng Vân. Lâm Bạch trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại quan hệ. Cuối cùng, Lâm Bạch mắt sáng người đứng lên, không dùng thôn thiên đạo pháp phá vỡ kết giới, mà là đứng ở bên người Lý Tùng Vân, lặng lặng chờ đợi. Rõ ràng, Lâm Bạch đã làm ra lựa chọn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm. Tùng Vân Phong phía sau núi truyền đến một trận oanh minh. Nương theo lấy oanh minh mà đến chả có một cái lửa giận ngập trời thanh âm. Lý Tùng Vân, người tốt gan to, dám gạt ta. Người thần bí kia cấp tốc lướt qua phía sau núi, đi vào Lý Tùng Vân cùng Lâm Bạch trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn toàn thân áo đen rách dưới, sợi tóc lộn xộn. Hiển nhiên ở sau núi bị thiệt lớn, coi như dùng pháp trận che đậy khuôn mặt, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ cảm giác được hắn lộn xộn dưới sợi tóc một đôi như đao như kiếm ác lang ánh mắt. Cơ hồ muốn đem Lý Tùng Vân ăn sống nuốt tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãnh Tinh Quang một trường chấn khai dây dưa với hắn không nghỉ hai vị người áo đen. Lui trở về Lâm Bạch bên người. Lãnh Tinh Quang dùng không hiểu con mắt nhìn một chút Lâm Bạch, chề môi một cái, nhưng không có nói ra một câu. Chuyển mắt nhìn chăm chú vị người thần bí kia, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãnh Tinh Quang, thôn thiên tộc tộc nhân, cửu ngưỡng đại danh. Người thần bí kia rõ ràng cũng phát hiện Lãnh Tinh Quang cùng Lâm Bạch ở chỗ này, đầu tiên là hơi kinh ngạc một phen. Tùy theo hai vị kia người áo đen đi vào người thần bí bên người. Nói rõ Lãnh Tinh Quang cùng Lâm Bạch đã sớm ở trong Tùng Vân Phong. Nguyên lai hai người các ngươi đã sớm ở trong Tùng Vân Phong. Không hổ là thôn thiên tộc tộc nhân. Ngay cả chúng ta đều không có cảm giác được sự hiện hữu của các ngươi. Người thần bí lạnh lẽo cười một tiếng. Lãnh Tinh Quang, ngươi thiên tư bất phàm. Ta Cửu U Ma Cung riêng có lòng yêu tài. Nếu ngươi nguyện ý quy thuận Ma Cung, ngày sau Ma Cung Đông Sơn tái khởi, nhất định có ngươi một chỗ cắm rùi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rõ ràng, người thần bí này cũng không có nhìn ra Lâm Bạch cũng người mang thôn thiên đạo quả. Liền không có nói ra Lâm Bạch. Đôi này Lâm Bạch mà nói. Ngược lại là chuyện tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trần Long há có thể ủy thân cùng heo chó chi ổ, Lãnh Tinh Quang không cho hòa nhã. Hừ lạnh một tiếng, diễu cợt nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, người thần bí kia tiếng cười lạnh xuống. Xem ra sau ngày hôm nay, thiên hạ này lại được thiếu một thiên tài. Cũng ít một cái thôn thiên tộc tộc nhân. Lãnh Tinh Quang khiêu khích nói, người nghĩ kỹ. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người thần bí tiếng cười ngưng kết. Tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là Lãnh Tinh Quang không lưu chỗ trống triển khai thôn thiên đạo quả. Hắn thật đúng là không phải là đối thủ của Lãnh Tinh Quang. Nhưng hôm nay tên đã trên dây không phát không được. Hắn cũng không cho phép nửa điểm lui bước. Có phải hay không là ngươi đối thủ? Vậy còn đến thử một chút lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãnh Tinh Quang ta tới đối phó. Hai người các ngươi đi tóm lấy Lý Tùng Vân. Không dùng được biện pháp gì. Để hắn giao ra bảo vật. Nói xong, người thần bí chợt lách người. Như lôi đình thế công đánh phía Lãnh Tinh Quang trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể không nói. Người thần bí này tu vi cao thâm mặt chắc, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình. Xuất thủ một khắc này, chiêu chiêu thẳng bức Lãnh Tinh Quang tử huyệt, đánh cho Lãnh Tinh Quang liên tục bại lui. Trong thời gian ngắn lại bị hắn chế trụ. Lãnh Tinh Quang bị người thần bí áp chế. Còn lại hai người phóng tới Lâm Bạch cùng Lý Tùng Vân mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai vị này người áo đen. Tuy nói thực lực tu vi không bằng vị người thần bí kia. Nhưng dù sao cũng đạo thần cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Lý Tùng Vân nếu là không có trọng thương. Đương nhiên sẽ không đem bọn hắn hai người để ở trong mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hôm nay Lý Tùng Vân thân chịu trọng thương. Một thân thủ đoạn. Mười không còn một. Đừng nói đối mặt hai người vây công. Liền xem như một người. Hắn cũng cố hết sức. Lâm Bạch lại chỉ có thất phẩm đạo thần tu vi. Ở trong mắt Lý Tùng Vân. Càng không phải là hai người này đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Tùng Vân trong lòng thầm than. Xem ra hôm nay chính mình là thật khó thoát một kiếp. Tiền bối đi trước. Để ta chặn lại bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch chủ động xuất hiện ở trước mặt Lý Tùng Vân. Đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Bọn hắn kết giới bao phủ Tùng Vân Phong. Ta lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Lý Tùng Vân ngửa mặt lên trời than khổ. Tự biết không có đường lui nữa. Vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có liều mạng một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng âm thầm cầu nguyện. Tà Nguyệt giáo chư vị lão tổ có thể phát hiện Tùng Vân Phong mánh khóe. Nhanh chóng dám đến, mới có thể bảo vệ hắn một cái mạng. Hai vị người áo đen cùng Lâm Bạch cùng Lý Tùng Vân chém giết cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thất phẩm đạo thần tu vi rất nhanh liền hiển lộ ra dấu hiệu thất bại. Bị trong đó một vị người áo đen đánh cho liên tục bại lui. Lý Tùng Vân thân chịu trọng thương. Bây giờ thôi động mỗi một phần linh lực đều rất cảm thấy cô hết sức. Vết thương trên người máu tươi như trụ giống như phun ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như tại như vậy xuống dưới. Không ra một lát, Lâm Bạch cùng Lý Tùng Vân đều phải chết tại hai người này trong tay. Lãnh Tinh Quang, sư đệ của ngươi, có vẻ như đã không chịu nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người thần bí chọn lựa nói với Lãnh Tinh Quang. Muốn dùng Lâm Bạch đi tách rời Lãnh Tinh Quang tâm thần. Lãnh Tinh Quang quả nhiên phân ra một đạo tâm thần. Đi chú ý Lâm Bạch cùng Lý Tùng Vân chiến cuộc. Trông thấy Lâm Bạch bị đánh đến liên tục bại lui. Không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí trên thân nhiều chỗ bị thương. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mắt thấy là phải mệnh tang tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đang giở trò quỷ gì? Người khác không biết Lâm Bạch bản sự. Nhưng làm thôn thiên tộc người đồng tộc. Lãnh Tinh Quang có thể không tin Lâm Bạch không chịu được một kích như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như hắn thật không phải hai vị này người áo đen đối thủ. Nhưng ít ra hắn muốn đi. Hai vị người áo đen cũng ngăn không được hắn. Có thể Lâm Bạch không có đi. Hắn ngược lại còn tại cắn răng gượng chống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này để Lãnh Tinh Quang có chút không nghĩ ra được. A, Lý Tùng Vân kêu thảm một tiếng. Bị người áo đen kia đâm xuyên trái tim. Thân hình bay rớt ra ngoài. Chật vật rơi vào trong núi rừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch âm thầm vận chuyển lực lượng. Đem trước mặt người áo đen một chưởng đánh bay ra ngoài. Thân hình lóe lên. Xuất hiện tại Lý Tùng Vân bên người. Thời khắc này Lý Tùng Vân đã hấp hối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch lo lắng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Tùng Vân tan rã ánh mắt ngưng tụ trên người Lâm Bạch. Trên mặt hiện ra một trận không cam lòng. Cuối cùng hắn cắn răng một cái. Nói với Lâm Bạch, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Ngươi sở dĩ không đi. Chính là muốn có được món bảo vật kia. Thật sao? Ta có thể nói cho ngươi. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta. Tin tức này ngươi nhất định phải cùng Tà Nguyệt giáo chia sẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.